Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555. Chương 555. Thu hoạch được truyền thừa ngoại tộc người. Ở U Hành không dám tin tưởng tầm mắt bên trong. Hồ Hạch từ nuôi thi túi bên trong triệu hồi ra rồi một bộ thi linh. Chuẩn xác mà nói là nửa luyện hóa thi linh, chính là Hạn Bạt. Đối với Hạn Bạt, Hồ Hạch là vừa yêu vừa hận, bất đắc dĩ đến rồi cực điểm. Cỗ này Hạn Bạt là trừ sát na thi linh bên ngoài làm bạn hắn lâu nhất. Làm sao Hạn Bạt nhục thân cường độ quá cao, thẳng đến hiện tại cũng chỉ là nửa luyện hóa trạng thái, không cách nào đem nó hoàn toàn luyện hóa. Vì thế, Hồ Hạch ba ngày hai đầu đều sẽ đem nó từ nuôi thi túi bên trong lấy ra, quan sát nghiên cứu một phen. Đây cũng là Nhiếp Phong thường xuyên nhìn thấy Hạn Bạt nguyên nhân chỗ ở. Đối với Hạn Bạt, Hồ Hạch cùng Nhiếp Phong cũng không cảm thấy cái gì. Nhưng mà U Hành lại nhìn mắt trợn tròn rồi. Hạn Bạt, không sai, hàng thật giá thực. Nhiếp Phong cười hắc hắc nói. Phảng phất cỗ này Hạn Bạt thi thể chính là hắn. Ngươi, các ngươi ở đâu đạt được? Thẳng đến hiện tại, U Hành vẫn như cũ không cách nào tỉnh táo lại. Hắn đã nghe qua quá nhiều liên quan tới Hạn Bạt truyền thuyết. Giờ phút này tận mắt nhìn đến, nội tâm thậm chí có chút sợ hãi. Bình tĩnh, gia hỏa này đã chết rồi. Hồ Hạch lúc này mở miệng nói. Chết rồi. U Hành nghe nói, sắc mặt không khỏi ngẩn người. Lập tức nhìn về phía rồi Hồ Hạch treo ở eo trên nuôi thi túi. Ngươi là luyện thi một mạch. Không sai, Hạn Bạt chính là ta thi linh một trong. Hồ Hạch gật đầu trả lời nói. Nghe nói lời này, U Hành triệt để bị kinh ngạc đến ngây người rồi. Cầm Hạn Bạt đem thi linh. Loại này thủ đoạn, hắn không biết rõ nên nói cái gì. Thiên ngôn vạn ngữ tại nội tâm hội tụ thành hai chữ. Châu Phê, các ngươi từ chỗ nào tìm tới Hạn Bạt thi thể? Nghĩ đến nơi này, U Hành vội vàng hỏi thăm nói. Chuyện này ngươi không cần quản. Tóm lại Hạn Bạt chính là ta thi linh. Hồ Hạch cười lấy nói rằng. U Hành nghe nói, không hỏi tới nữa. Dù sao đây là người khác bí mật. Nhìn chăm chú Hạn Bạt một lát sau, U Hành lên tiếng lần nữa hỏi thăm nói. Vậy ngươi luyện hóa rồi sao? Lời nói này để Hồ Hạch trên mặt nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Chậc chậc, như thế không phối hợp trang bức ra hỏa. Giết rồi a. Nhiếp Phong trên mặt nhịn không được lộ ra rồi nụ cười. Tựa hồ rất thích xem khắp nơi chỗ áp chế chính mình đại ma vương kinh ngạc. Không có. Hồ Hạch tức giận nói. Ta có thể giúp ngươi. U Hành bỗng nhiên nói rằng. Lời nói này để Hồ Hạch trong nháy mắt có rồi tinh thần. Tầm mắt lấp lánh nhìn qua U Hành hỏi thăm nói. Ngươi có biện pháp? Có, ta nắm giữ quỷ đạo 3000 pháp thuật. Trong đó có liên quan tới luyện hóa pháp môn. Mặc dù cho các ngươi người luyện thi một mạch luyện thi thuật khác biệt, nhưng cũng có thể đưa đến phụ trợ tác dụng. Ngươi cần muốn cái gì? Không cần bất kỳ linh tài phụ trợ. Chỉ cần chờ ta khôi phục, liền có thể giúp ngươi. Tốt. Hồ Hạch lúc này gật đầu đáp ứng. Khó nói ngươi liền không sợ chờ ta khôi phục thời điểm đổi ý sao? Hiện tại quyền chủ động ở trong tay các ngươi, nhưng chờ ta khôi phục rồi liền không nhất định. U Hành lộ ra hơi kinh ngạc. Thật đúng là không sợ. Hồ Hạch cười lấy trả lời nói. Loại này gần như là cược tín nhiệm đối với những sinh vật khác tới nói. Xác thực rất mạo hiểm. Nhưng ai để bọn hắn là người chơi đâu. Cầm 3 tiếng đồng hồ cược luyện hóa Hạn Bạt cơ hội. Có thể thua thiệt đi nơi nào. Nhìn qua Hồ Hạch trên mặt nụ cười tự tin, U Hành bỗng nhiên có chút cảm động. Ở hắn xem ra, Hồ Hạch mù quáng tín nhiệm mặc dù rất ngu ngốc, cũng rất chân thành. Ngươi yên tâm, ngươi cứu rồi ta cũng lựa chọn tín nhiệm ta. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đúng rồi, các ngươi thực lực cảnh giới là cái gì tầng thứ? tại sao ta cảm giác các ngươi tựa hồ còn chưa đạt tới quỷ vương cảnh giới? Lúc này U Hành hiếu kỳ hỏi nói, hắn quỷ đốc hậu kỳ, ta quỷ đốc cũng còn không tới đâu. Bất quá luận lực sát thương, chúng ta có thể chơi chết quỷ hoàng ngươi tin hay không? Nhiếp Phong một mặt đắc ý nói rằng, nghe nói lời này, Hồ Hạch nhịn không được lật một cái xem thường. Mặc dù Nhiếp Phong lời nói này cũng không có nói sai cái gì. Dù sao hắn lúc trước nổ rớt Minh Phủ đồng thời, xác thực nổ chết rồi một cái quỷ hoàng cấp Nhật Diệu. Là có chiến tích có thể chứng minh, ta tin, có thể có được hạn bạc. Các người thực lực tuyệt không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. U Hành hết sức phối hợp tiếp lên rồi Nhiếp Phong trang bức. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt à. Chúng ta bảo hộ ngươi, chờ ngươi khôi phục thương thế. Hồ Hạch nói lấy, vỗ một cái luyện thi túi, đem nội bộ mấy chục cỗ thi linh toàn bộ triệu hoán rồi đi ra. Xuất hiện thi linh ở Hồ Hạch chỉ thị dưới, vòng quanh ba người vị trí làm thành rồi một vòng tròn lớn. Làm hộ vệ, nhìn thấy nhiều như vậy thi linh, U Hành lần nữa ngây ngẩn cả người. Đối với người luyện thi, hắn cũng là có giải. Năng lực mặc dù 10 phần cường hãn, nhưng là cấm kỵ cũng rất nhiều. Ví dụ như người luyện thi nắm giữ thi linh nếu như quá mức cường đại, hết sức dễ dàng cắn chủ. Dù sao thi linh ở trưởng thành bên trong là sẽ sinh ra ý thức. Cho nên luyện hóa mạnh hơn mình thi linh đối với người luyện thi tới nói là 10 phần hành động, mạo hiểm, mà lại xác suất thành công cũng không cao. Cho nên giống Hồ Hạch như vậy, chỗ luyện hóa thi linh đều là mạnh hơn mình. Này không thể nghi ngờ U Hành cảm thấy 10 phần bội phục. Dù sao loại hành vi này ở hắn xem ra chính là chơi với lửa. Bất cứ lúc nào đều có thể lấy đi của mình tính mạng. Ở nói chuyện phiếm bên trong, U Hành trong cơ thể bị thương bắt đầu chậm rãi khôi phục. Thời gian chuyển rời, lúc ánh sáng ban mai từ phía chân trời bên chợt hiện, U Hành rốt cục có thể khống chế tự mình đứng lên thân đến rồi. Cũng liền ở lúc này, Hồ Hạch thu đến rồi thứ nhất tin tức, thất danh, Đại Ma Vương, ta đã đi ra cực hàn vực sâu rồi, cho cái tọa độ, lập tức đến. Hồ Hạch thấy thế, lúc này đem chính mình tọa độ gửi đi cho rồi thất danh. Sau đó quay đầu nhìn qua U Hành mở miệng nói, chờ sẽ ta bạn bè đến rồi, hắn nghĩ cùng ngươi nhìn một chút. U Hành nghe nói không khỏi ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn căn bản cũng không có cảm ứng được bốn phía xuất hiện bất kỳ sóng pháp lực. Hồ Hạch đến cùng là thế nào thu đến truyền âm? Lập tức Hồ Hạch cùng Nhiếp Phong ở U Hành trong mắt trở nên càng thêm thần bí rồi. Bất quá nghĩ đến Hồ Hạch cái gọi là bạn bè, U Hành rất là bất đắc dĩ mở miệng nói, cái khác cũng có thể đáp ứng, duy chỉ có Sâm La Ba cười không được. Cho dù là ngươi bạn bè, ta cũng là sẽ không đáp ứng. Đúng không? Đúng, chỉ có U Minh tộc nhân mới có thể lấy học tập Sâm La Ba cười. Hồ Hạch nghe nói, bỗng nhiên cười lấy hỏi nói, không sai, chỉ có ta tộc nhân có thể học, tuyệt không truyền cho người ngoài. Đây là ta tộc quy củ, người vi phạm liền là ta Sâm La U Minh nhất tộc tội nhân. U Hành một mặt trịnh trọng gật rồi lấy đầu, kia cũng không có vấn đề rồi. Hồ Hạch lúc này gật rồi lấy đầu, có ý tứ gì? U Hành ngạc nhiên, ngươi nhìn thấy liền biết rõ rồi, nói rồi đoán chừng ngươi cũng không tin. Hồ Hạch hơi có vẻ thần bí nói rằng, đang chờ đợi bên trong. U Hành thân thể không ngừng khôi phục, đã có thể điều động lực lượng trong cơ thể rồi. Cũng liền ở lúc này, nơi xa hiện lên một bóng người. Người này ngồi ở hư ảo khô lâu vương tòa, ngự không mà đến. Thất danh lão gia tử một cái số tuổi rồi, còn trang bước. Nhiếp Phong nhịn không được xẹp miệng, năng lực chính là như thế trang bước, nghĩ không trang bước cũng không được a. Hồ Hạch cười lấy nói rằng, quỷ thực vương tọa. Ở một bên thấy như vậy một màn, U Hành lộ ra 10 phần giật mình. bởi vì này ngự không mà đến Khô Lâu Vương tòa. Đúng là bọn họ U Minh tộc quỷ đạo 3000 pháp thuật bên trong năng lực. Nhưng mà hắn tộc nhân đều đã bị thi tộc đồ sát. Làm sao có thể còn sẽ có tộc nhân ở bên ngoài mà chính mình lại không biết. U Hành giờ phút này hiển nhiên không có làm rõ ràng này đến cùng là thế nào chuyện. Bất quá chờ Thất Danh tiếp cận sau, hắn liền không cho là như vậy rồi. Bởi vì Thất Danh ở U Hành xem ra, dáng dấp không hề giống U Minh tộc nhân. Ngược lại cùng bên cạnh mình Hồ Hạch cùng Nhiếp Phong rất giống hệt. Lão hủ tới chậm, đa tạ đại ma vương trợ giúp. Quỷ thực vương tọa rơi xuống đất, hóa thành sương mù tán đi. Thất Danh đứng người lên, cười ha hả nhìn qua Hồ Hạch mở miệng nói. Lão gia tử khách khí, hắn đã tỉnh rồi. Cụ thể hạng mục công việc, ngươi hỏi thăm hắn a. Hồ Hạch gật rồi lấy đầu, lui qua rồi một bên. Thất Danh nghe nói, quay đầu nhìn về rồi U Hành. Ở hắn dò xét U Hành đồng thời, U Hành cũng chính dò xét lấy hắn. Lúc này U Hành ngạc nhiên phát hiện, Thất Danh cái trán cùng cánh tay trên vậy mà có bọn hắn Xâm La U Minh nhất tộc ấn ký. Hơn nữa còn là vương tộc ấn ký. Này nhưng đem U Hành cho thấy choáng. Không hiểu rõ vì sao một cái ngoại tộc người vậy mà có U Minh tộc truyền thừa ấn ký. Tại hạ Thất Danh, đạo hữu tốt. Thất Danh lấy người tu luyện tư thái hướng U Hành chào hỏi nói. Ngươi đây là tình huống như thế nào? Vì sao ngươi thân trên sẽ có ta U Minh tộc vương ấn? U Hành nhịn không được mở miệng hỏi nói. Thất Danh nghe nói, cũng không định giấu giếm. Dù sao lần này đến đây là có việc cầu người, ta truyền thừa đến từ U Minh tộc 23 trưởng lão. Chính là băng tuyết tộc tộc trưởng, băng phong, tặng cho 23 trưởng lão. U Hành lộ ra có chút mê mang, trầm tư một lát sau chợt nhớ tới. Trong tộc có vẻ như xác thực có như thế một vị trưởng lão. Chỉ bất quá người này ở chính mình xuất thế trước liền biến mất rồi. Tự nhiên là không có chút nào ấn tượng, mà lại Thất Danh nói tới, băng tuyết tộc hắn cũng chưa từng nghe nói qua. Nghĩ đến nơi này, U Hành vẫn là mở miệng hỏi nói, ngươi nắm giữ nhiều ít ta Xâm La U Minh nhất tộc năng lực. Mặc dù không phải rất thuần thục, nhưng là 3000 quỷ đạo ta đã nắm giữ trong đó 500 pháp thuật. Còn lại pháp thuật cũng đã tại học tập, nhưng là để ta cảm thấy tiếc nuối là duy chỉ có Xâm La ba cười thiếu thốn. Nói lấy, Thất Danh nhịn không được thở dài rồi một hơi. Nghe được lời nói này, U Hành gật rồi lấy đầu. Lần nữa hỏi nói, ngươi đã học bao lâu? Thực không dám giấu giếm. 2 năm rồi. Thất Danh lúc này trả lời nói. Giờ khắc này, U Hành trừng lớn rồi mắt. Đầy mặt không dám tin tưởng. 2 năm vẫn là 2000 năm. Ngươi có phải hay không nói sai rồi? 2 năm, U Hành tâm tính nổ tung rồi. 2 năm học được Xâm La 3000 quỷ đạo bên trong 500 pháp thuật. Này thiên phú đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Đối với này một điểm, trên thực tế lúc trước băng phong cũng đồng dạng nói qua. Đã từng sợ hãi thán phục tại Thất Danh ở tu luyện trên siêu cường thiên phú. Ở mạt pháp thời đại có thể sống hơn 100 tuổi, mà lại có thể ở núi tuyết chi đỉnh bế quan tu luyện Thất Danh. Cho dù là ở hiện thực tu luyện giới, cũng là đứng đầu nhất đám người kia. Ta không tin, làm sao có thể 2 năm nắm giữ liền nắm giữ 500 pháp thuật. Huống hồ ngươi cũng không phải là U Minh tộc nhân, làm sao có thể làm đến. U Hành 10 phần tức giận gầm thét nói. Hiển nhiên không tin Thất Danh nói tới. Thất Danh không có trả lời, mà là đưa tay kết rồi cái thủ ấn. Lập tức bên ngoài thân Xâm La vương tộc ấn ký lóe ra hào quang óng ánh. Kết ra một đóa hư ảo phiêu miểu quỷ hoa. Thuật này pháp chính là U Minh nhất tộc dùng cho phân rõ đồng tộc người tuổi tác. Từ kế thừa quỷ đạo 3000 pháp thuật lên, ấn ký này liền sẽ thác ấn ở xác thịt trên. Hình thành một đóa quỷ hoa, một mắt liền có thể nhìn ra tuổi tác, mà thất danh kế thừa U Minh tộc truyền thừa bất quá 2 năm. Cho nên này nhiều, quỷ hoa, ấn ký cũng chỉ có 2 mảnh cánh hoa. Vẫn là ban đầu nhất màu đỏ. Màu đỏ đã chứng minh thất danh kế thừa U Minh tộc truyền thừa không đủ 1000 năm. Mà 2 mảnh cánh hoa thì đã chứng minh thất danh chỉ tu luyện rồi 2 năm. Đối mặt chân tướng, U Hành triệt để mắt trợn tròn rồi. Dù là tự nhận thiên phú tuyệt cường, mà giờ khắc này cùng thất danh so sánh, xác thực lộ ra ảm đạm phai màu. Giờ khắc này, U Hành trầm mặc rồi. Trước đó Hồ Hạch cùng Nhiếp Phong liền để hắn cảm thấy 10 phần thần bí. Hoàn toàn nhìn không thấu. Nhưng là giờ phút này nhìn thấy thất danh, hắn xem như triệt để chịu phục rồi. Đó có thể thấy được, bọn hắn hiển nhiên là đồng tộc người. Lúc này U Hành trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Này mẹ nó là chủng tộc gì a? Vậy mà đáng sợ như thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục